Xin chào tất cả các bạn. Chúng mình đã quay trở lại rồi đây. Mình là Khách. Còn mình là Candy. Các bạn đang lắng nghe chương trình radio số 5 của diễn đàn Sinh viên tình nguyện Học viện Ngân hàng. Một tháng tấm tất trôi qua thật là nhanh. Và bây giờ mình và Candy lại được gặp lại các bạn rồi. Radio lần này có chủ đề là gì Candy nhỉ? Chủ đề lần này khiến Candy vô cùng thích thú Khách ạ. Hòa mình vào sự thay đổi của đất trời, của thời tiết và những cảm xúc của lòng người, radio số này của chúng mình mang chủ đề Khúc Giao Mùa. À chà, Giao Mùa, một cánh cửa của thời gian đây. Cánh cửa mở sang một không gian thú vị mà nếu chẳng để ý thì người bước qua cũng không nhận ra là mình đã qua cửa nữa. Candy chỉ thấy cách đi qua cửa nào cũng biết vì cách hậu động toàn bị vấp vào cửa ấy. Candy chỉ giỏi đưa sâu cách, chả giống bạn bè thân ái gì cả. Ý cách bảo đây là cánh cửa phải cảm nhận bằng tâm hồn cơ. Ừ, Candy biết là cái khúc giao mùa ấy nó đánh thức lòng người ta nhẹ nhàng lắm, chỉ khẽ như cái chạm tay thôi, để ý chút là thấy được bao nhiêu điều đẹp bất ngờ ấy. Candy thích mê đi được. Không chỉ có chúng mình đâu mà còn nhiều bạn khác cũng được khúc giao mùa đánh thức nữa nhé. Email từ bạn Dương Thùy Ly, Học viện Ngân hàng. Vẫn con đường ấy, con đường mà mỗi ngày tôi đều phải lấy hết sức, cố gắng đạp thật nhanh qua nó, mong sao không bị muộn học. Nhưng sao hôm nay tôi thấy nó khác lạ lùng. Dường như nó im lặng, nhẹ nhàng hơn, giống như một cô thiếu nữ e thẹn, chớm biết vị ngọt của tình yêu vậy. Những thế nắng chói chang, hôm nay cũng đã lặn mất tâm, nhường chỗ cho những làn sương huyền ảo đang len lỏi vào từng con phố, như đang nhắc nhở ai đó điều gì. Rồi, tôi bỗng chợt nhận ra trên cành cây cao vốn chỉ là một màu xanh, giờ đây đã bắt đầu điểm thêm sắc vàng. Không những vậy, đôi lúc có những cơn gió nhẹ nhẹ phảng phất đi qua khiến tôi thật sự ngỡ ngàng, bởi thu đang đến, nó thật sự đã quay trở lại. Thu đến quả nhẹ nhàng và cũng thật bất ngờ, ai phải nhạy cảm lắm mới hòa mình được với những chuyển giao của thiên nhiên muôn hình muôn vẻ. Giữa mùa hè oi bức nhưng không kém phần sôi nổi với sắc thu quyến rũ lòng người. Thu chớm đến khiến cảnh vật cũng như con người có khoảng thời gian dừng chân sau một quãng đường dài gắng gượng vượt qua cây nắng gay gắt. Thu cho ta cơ hội lại gần với thiên nhiên hơn, cho ta được hưởng chút hơi vị của đất trời, man mác những lúc bon chen trên những đoạn đường tắc hàng giờ. Và càng hiếm hoi hơn khi vào sáng sớm mùa thu yên bình, trong lành, ta bắt gặp một cụ già bỗng dừng lại hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười hát một bài hát về Hà Nội. Hay ta còn nghe thấy đâu đây những tiếng huýt sáo nghêu ngao của những cô bác làm vệ sinh. Phải chăng mùa thu làm cho người ta nhẹ nhõm và vui sống hơn giữa cuộc sống bộn bề lo toan này? Đã bao giờ các bạn đạp xe một mình trên con đường dài vắng người vào sáng sớm mùa thu chưa? Về phần tôi thì đã từng may mắn làm được điều đó, và cũng mới gần đây thôi. Đó là lúc thu chớm đến với thủ đô thân yêu, khi vừa bước qua ngưỡng tuổi 1000 năm. Hôm đó đâu chỉ có lá vàng rơi xào xạc, đâu chỉ có gió lạnh heo may, mà đó còn là một buổi mưa phùn răng khắp cành cây ngọn cỏ. Cái lành lạnh của thu cùng cái lạnh của nước mưa khiến lòng tôi se lại. Mọi ngày, mỗi lần đi qua đây, tôi đều phải phóng thật nhanh bởi đoạn đường này rất vắng, mà hai bên đường toàn cây là cây, dễ khiến con người ta ghê sợ. Nhưng chợt, tôi ngước lên nhìn những đám mây xám bạc bay qua bay lại trên bầu trời, rồi hình như tôi vừa bắt gặp cái gì đó thì phải. À, lá vàng rơi. Đúng rồi, nhắc đến lá vàng rơi, tôi lại nhớ đến đứa bạn thân của mình, nó nói. Nếu lá vàng rơi vào người thì sẽ gặp may mắn cả ngày hôm đó. Trời, hồi đó vẫn còn trẻ con lắm, cả tôi và nó cứ thấy thu đến là lại rủ nhau ra chỗ cây nào vừa to vừa cao, mà cây nào phải thật nhiều lá vàng. Đứng ở đó đợi, thỉnh thoảng có gió thổi qua, thể nào cũng có hàng chục cây lá vàng rơi vào người. Vậy là được may mắn cả tháng luôn. Nhưng thường thì nếu đứa nào gặp may ngày hôm đó thì đứa kia thể nào cũng gặp vận xui. Vậy mà không hiểu sao, hồi đó tôi với nó vẫn cứ thích nhìn lá vàng rơi, nhìn chung thật đẹp và lãng mạn. Khoảng thời gian ngu ngơ ấy giờ đã đi xa lắm rồi, và tôi cũng không biết nó và tôi sẽ còn được nắm tay nhau chờ lá vàng rụng không nữa. Tự nhiên ngày hôm đó tôi thấy mình như gắn bó với con đường này từ rất lâu thì phải. Mọi kỷ niệm cứ ùa về lúc nào không hay. Tôi thấy nhớ những đứa bạn học, nhớ cả những đứa hồi trước tôi thấy ghét, và cả những lúc cùng đạp xe ra bãi đê sông Hồng khi mà bầu trời chuyển qua thu. Cái lạnh miên man khiến cả lũ bọn tôi ngẩn người nhất là những lúc có những cơn gió thu cứ như len lỏi ăn sâu vào tim mỗi đứa. Không chỉ vậy, khi nhắc đến mùa thu, tôi không thể nào không nhớ đến đêm hội trăng rằm khi mình còn mới bi ba bi bô. Lúc đó mới hạnh phúc biết bao khi được cầm chiếc đèn to hơn cả người, đi từ đầu làng đến cuối làng cùng tụi trẻ con trong xóm. Nghĩ lại, hồi đó sao mình vô tư và hồn nhiên đến vậy. Quả thật, thu đã cho tôi sống lại những giây phút thật tuyệt vời, cho tôi biết yêu hơn con đường này, cho tôi chút vị ấm nồng lúc cô đơn. Các bạn ơi, mùa thu thật đẹp phải không? Mùa thu đâu đơn giản chỉ là cầu nối giữa mùa hè oi bức và mùa đông lạnh giá, mà hơn thế nữa, mùa thu cho ta những điều thú vị và bất ngờ về thiên nhiên và cuộc sống. Hãy nhắm mắt, hít một hơi thật sâu và mở mắt ra, chúng ta sẽ thấy còn rất nhiều điều đang đợi ta phía trước. Đừng bao giờ nghĩ thu buồn, mà chẳng qua thu chỉ cho ta thấy lại những gì tưởng tượng chừng như vô nghĩa mà thôi. Đừng giữ chiếc lá trong tay, đừng khép chặt tâm hồn mình. Hãy để gió đưa lá đến một nơi thật xa và để nỗi đau lùi vào quá khứ. Lá lìa cành, nhưng rồi một ngày kia dưới ánh nắng ấm áp sẽ có một chồi non nhú lên từ đó. Hãy tin rằng bên cạnh bạn vẫn còn rất nhiều người yêu thương và quan tâm tới bạn. Và hãy sống thật đẹp để mai này khi lá vàng rơi vào tay bạn thì hãy nắm lấy với một nụ cười rạng ngời trên môi. Thu đẹp đâu phải chỉ của thiên nhiên, mà hãy để thu tỏa nắng trong tâm hồn mỗi chúng ta. Và bạn hãy cố gắng đừng nhận ra thu quá muộn nhé. Đừng để đến lúc ta chỉ còn bắt gặp thu qua xe chở đầy lá vàng rơi. Giấc mơ dịu dàng, mùa thu vàng mênh mang. Lắng nghe trong gió khúc hát nhẹ nhàng, mùa thu ngây ngất đắm say. Em đến vương chiều vàng, để lòng tôi chợt chơi vơi. Lá thu rơi khẽ như hát thành lời, mùa thu khúc hát dịu êm. Trái tim ta cùng hòa tiếng thu xa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. Mùa thu sao xuyên xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ. Trái tim ta cùng hòa tiếng thu xa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. Mùa thu sao xuyên xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ. Chìm theo tháng ngày cuốn đi mùa thu êm đềm, mùa đông sẽ về búp non ngập ngừng xuân xa. Và ta vẫn chờ phút giây ngập tràn thu vàng, và ta vẫn chờ phút giây lòng mình chơi vơi. khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ, trái tim ta cùng hòa tiếng phù sa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. Tu sao duyên xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ, trái tim ta cùng hòa tiếng phù sa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. Mùa thu sao duyên xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ, trái tim ta cùng hòa tiếng phù sa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. Thu sao duyên xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ, trái tim ta cùng hòa tiếng phù sa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. Thu sao duyên xanh thắm bầu trời, mùa thu sao xuyên xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ. Thời gian trôi qua thật là nhanh thế nhỉ, mới ngày nào còn cuối hạ chớm thu, mình mới bắt đầu năm học, vậy mà bây giờ cũng đã cuối tháng 10 rồi đấy. Ừ, mới đó mà cũng đã tận thu rồi, hết mùa cốm rồi, làm cách thèm chè cốm quá mà mẹ chẳng mua được cốm làm cho cách ăn. Kìa, bạn lại lòi cái đuôi tham ăn ra rồi, cứ làm cho Candy đang mơ mộng trên mây thì tụt ngay xuống đất. Thời điểm bây giờ cũng là giao mùa đấy cách ạ, sắp hết mùa thu rồi, một mùa đông nữa lại sắp đến. À, mùa đông, khoảng thời gian cuối thu đầu đông này khiến cách vô cùng thích thú nhé. Trời lành lạnh, chùm chăn ngủ nướng là sướng tê người luôn. Thôi đi bạn trẻ, bạn ngủ thì thích, nhưng Candy chăm chỉ dậy từ sáng sớm đi học, lạnh lắm, gió mùa làm Candy lạnh run ý. Candy yên tâm, lạnh thì có cách đây làm chăn 37 độ cho Candy này, để cách ôm Candy cho ấm nhá. Ôi sao cách chỉ nghĩ đến chăn ấm mới đi ngủ thôi thế, nhưng mà cứ ngủ như cách ý thì đâu có cảm nhận được hết những nét đáng yêu của mùa này. Phải như Candy, biết quan tâm đến từng giọt sương ngọn cỏ, dậy sớm hít thở không khí trong lành và tận hưởng mọi quà tặng của đất trời giao mùa chứ. Hơi bị thích luôn ấy, cách về ngủ ạ. À. Uầy, chắc trên đời này chỉ còn lại một người lãng mạn thơ thẩn là Candy mất. Ai bảo bạn thế? Ít ra có một người đồng cảm với Candy đây này. Email từ địa chỉ cobemuadonga@gmail.com. Cuối thu hay là đã sang đông rồi nhỉ? Cứ mỗi năm vào thời điểm này, nó lại bần thần tự hỏi mình điều đó. Thu đã qua rồi ư? Nó nghĩ là không phải, nó vẫn cảm nhận được hơi thở của mùa thu. Chỉ có điều, mùa thu đã e thẹn, dịu dàng đi rất nhiều so với buổi ban đầu. Nắng không còn quá gay gắt nữa, đâu đó vẫn phảng phất hương hoa sữa thông thoảng và nhẹ nhàng, khiến nó thực sự thấy khoan khoái và dễ chịu. Sáng sớm lạnh trong lòng Hà Nội, những phố dài xao xác hơi may. Nó thích cảm giác vào mỗi buổi sáng mở cửa ban công và chợt xao xuyến vì một làn hơi lành lạnh chấm dạng da thịt, hít thở bầu không khí se se lạnh, đón nhận chút nắng vàng vương trên kẽ lá, lắng nghe tiếng chổi quét lá khô từ nhà ai đó, thấy trong lòng bình yên lạ kỳ. Và thế là đã đủ cho nó năng lượng để bước vào một ngày làm việc mới. Thu chưa qua nhưng mùa đông thì đã rục rịch đến rồi. Hôm nay gió heo may về, mang theo chút lành lạnh, chút tê tái và cả chút buồn hanh hao. Tiết trời lúc này chưa lạnh đến mức người phải hít hà, để xoa hai bàn tay vào nhau mà tìm hơi ấm, chưa phải cuộn tròn trong tấm áo phùng phình, nhưng cũng đủ để đi trên đường nếu khẽ thu mình lại thêm chút nữa cho đỡ lạnh, và thầm ghen tị với những đôi đi trên đường, tay trong tay, thật ấm áp. nó thích thời điểm này. Phải chăng vì quãng thời gian cuối thu đầu đông này cũng giống như nó, đầy mâu thuẫn? Vừa thấy ngập tràn niềm vui khi nắng vàng như mật ngọt rót đầy vào những ngõ nhỏ, thoát cái đã thấy tái tê và lạnh lẽo khi gió se sắt và nắng nhạt mờ đi. Vừa thấy hoa sữa nồng nàn vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm, đã thấy lòng mình ngân ngấn, tan vỡ như mảnh diều trao đảo trên bầu trời, biết là bay đi đâu, về đâu. Nó ngập ngừng bước chân trên con đường quen thuộc, không muốn đi nhanh, cứ chậm chậm, từng bước, bước qua lá vàng xào xạc dưới chân, đôi lúc là đi dưới những cơn mưa bụi thoáng qua của đất trời. Trong lòng bỗng bâng khuâng lạ, nửa muốn bước qua thật nhanh, nhưng vẫn lưu luyến, muốn lưu lại chút dư âm của ngày thu xưa cũ. Rồi đếm từng bước chân mình, khẽ nhặt chiếc lá rụng xuống vai từ bao giờ, trong lòng vương những cảm xúc khó gọi thành tên. Giao mùa. Chiếc lá tôi nhớ về cô bé đáng yêu của tôi. Mùa đông đến em vẫn cười, em ước mình là bông tuyết ngoài trời để được bay mãi lên thiên đường, một thiên đường tuyết rơi. Tuyết chẳng có đâu em ơi, chỉ có tôi đây. Bước cùng với nhau dưới cơn mưa phùn rất lâu, tôi nhìn em đỏ mặt, em không nói khiến cho lòng tôi bồi hồi. Trong ngần mắt em thấy long lanh muôn ngàn tuyết rơi, một mùa đông em đứng đó. Chiếc lá tôi nhớ về cô bé đáng yêu của tôi. Mùa đông đến em vẫn cười, em ước mình là bông tuyết ngoài trời để được bay mãi lên thiên đường, một thiên đường tuyết rơi. Tuyết chẳng có đâu em ơi, chỉ có tôi đây. Bước cùng với nhau dưới cơn mưa phùn rất lâu, tôi nhìn em đỏ mặt, em không nói khiến cho lòng tôi bồi hồi. Trong ngần mắt em thấy long lanh muôn ngàn tuyết rơi, một mùa đông em đứng đó. Cho lòng tôi bồi hồi trong ngần mưa. nhìn thấy trên Facebook, Yahoo, cứ khoảng thời gian này là đọc được rất nhiều những status đầy tâm trạng, đặc biệt là của các bạn gái. Xoại thế Kenny nhỉ? Cách có đa sầu đa cảm như thế đâu. Cách này, bạn có phải con gái đâu mà biết. Cứ sống vô tư hồn nhiên như Cách, thảo nào chẳng có cô nào thèm theo. Con gái vốn dĩ vẫn thế mà, nhạy cảm với thời tiết và đa cảm với cuộc sống, có gì mà lạ. Kenny nhầm ý, Cách vốn đào hoa mà, lại được các bạn gái khen vui tính, dễ thương, chính là vì Cách vô tư hồn nhiên ý. Mà thực ra, Cách cũng có nhiều tâm trạng chứ, nhưng Cách không nói ra thì thôi, con trai mà, vốn ít bộc bạch. Mùa này khiến Cách nhớ lại rất nhiều điều đã trôi qua, và ngẫm nghĩ. Lại giải vụ làm ông cụ non ấy, đến Cách vô tâm đến vậy mà còn có tâm sự, trách gì con gái thương nhớ nặng vai, Cách nhỉ? Bó tay Candy, cứ nói một câu là lại đá Cách nửa câu. Chúng mình có email này Candy, cứ mãi tán chuyện, chẳng tập trung vào chuyên môn gì cả. Email gửi từ địa chỉ alisa9x@gmail.com. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay. Lại một tháng 10 nữa đến, lại một lần em đi dự phố Huế cùng lúc thu bước sang đông. Cơn gió mang những chiếc lá úa rải khắp phố và rải cả chút trống trải vào lòng người. Chợt nghe lời hát ấy, cái xe lạnh đầu đông này làm em nhớ về anh, về với những kỷ niệm, về với quá khứ cách đây 2 năm, 1 năm. Cảm giác này thật khó chịu nơi lòng ngực, một mảnh buồn man mát, một nỗi cô đơn hòa vào với khoảng không gian lành lạnh của chút gió, chút mưa đầu đông. Ngày ấy, anh và em gặp nhau thật tình cờ, vô tình thôi và nhận lời cũng rất nhanh. Phải chăng vì thế mà sau này mới chia tay, đặt dấu chấm cho một cuộc tình thật chóng vánh. Hồi đó, em mới chỉ là một con bé lớp 11, nhưng đã có anh bên cạnh, được anh chở che, yêu thương. Thật sự, lúc ấy em cảm thấy an toàn lắm, thấy vui và ấm áp lắm. Nhất là những khi anh giảng bài cho em, anh đưa em đi học qua con phố này, rất nhiều điều ta dành cho nhau, có lẽ em không kể hết được. Gần 1 năm sau, cũng khi những cơn gió này ùa về, em quyết định chia tay anh. Có lẽ vì em còn quá trẻ con nên hay nghĩ vẩn vơ, rồi cho rằng cái tình cảm từ trước đến nay em dành cho anh không phải là tình yêu. Nhưng sự ích kỷ và muốn được anh quan tâm, chăm sóc vẫn còn đó. Chia tay anh, em thật sự rất mệt mỏi. Cái ảm đạm của mùa đông lúc này càng làm em buồn hơn. Em thấy có lẽ quyết định này của em sẽ làm cả em và anh phải đau trong một khoảng thời gian dài. Nhưng rồi cả hai sẽ tìm được hạnh phúc, phải không anh? Và rồi lại một mùa đông nữa đến, vẫn con đường này, nhưng tất cả chỉ là quá khứ. Chợt dùng mình, nắm chặt tay, em chỉ nhớ lại một chút thôi. Và bên em chẳng còn vòng tay ấm áp của anh giữ cho em đỡ lạnh nữa. Em nhớ hết tất cả về anh, nhớ về 2 năm trước khi quen anh, 1 năm trước nói lời chia tay, nhớ cả bài hát mà hai đứa hay hát cùng nhau nữa. Nothing gonna change my love for you, you ought to know by now how much I love you. Tình yêu ấy đã từng sống trong ta như thế, và có lẽ sẽ không bao giờ thay đổi. Giờ chỉ còn mình em bước đi trên con phố này, giờ đây em đã hiểu, đó thật sự là tình yêu. Dù muộn màng, nhưng em cũng không hối tiếc, vì em đã có những ngày đẹp đẽ bên anh. Em chúc anh hạnh phúc, và em cũng sẽ như thế. Tạm biệt anh. Gonna change my love for you. You ought to know by now how much. Nothing gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. Đấy, cách số nào cũng trổ tài hát hò ra. Còn vừa hát vừa nhìn Candy đắm đuối như thế. Nhỡ fan hâm mộ của cách qua hỏi chuyện Candy thì sao? Candy sợ lắm. Cứ đá xoáy mình. Mình lại gọi cả fan club ra nói chuyện Candy chứ. Candy sợ chưa? Có người dọa dẫm mình kìa. Eo ơi, sợ thế. Sợ rồi thì mời cách đi ăn đi. Coi như chuộc lỗi vì cái tội đã xoay. Lạnh lạnh thế này, ăn mấy thứ nóng nóng. Ôi, con phải biết. Đấy, cách chỉ nói đến chủ đề ăn với cả ngủ là giỏi thôi. Candy đâu có câu nào đổ oan cho cách đâu. Toàn là nói đúng sự thật mà, chẳng có gì sai cả. Vậy là Candy từ chối đi ăn với cách chứ gì. Rồi nhá, đợi chúng mình đọc xong email cực kỳ hấp dẫn gửi từ một bạn tên Hoàng Tùng, xem Candy có còn ngoan cố được không. Tôi yêu mùa đông, yêu cái không khí lành lạnh, êm ả của những con phố, yêu màn sương mù lúc trời tà phủ xuống mặt hồ, yêu âm thanh sột soạt của áo khoác, của những lúc xoa tay vào nhau. Và nữa, yêu cả những phút giây cùng bạn bè lang thang qua những ngóc ngách phố phường, được đề la nếm những món quà vặt khi tiết trời vào đông se sắt, những món quà đến lạ, ăn không để no mà chỉ để ngon và để nhớ. Hiếm có món nào gợi nhớ tới mùa đông Hà Nội nhiều như bánh trôi tàu. Người ta làm bánh cả năm, nhưng thưởng thức giữa cơn gió lạnh mùa đông mới thấy hết vị ngon của nó. Bánh hàng bằng bánh trôi tàu có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu, đầu một con ngõ, cửa một chung cư, hay nép bên một góc cột đèn. Chỉ cần một bếp lửa hồng thật nóng, một nồi nước thật thơm với những viên trôi dẻo, cộng với cái duyên của người bán, tất cả đã làm rộn ràng một góc phố đông. Cái lạnh như ngọt hơn khi ta suýt xoa, trầm ngâm thưởng thức bát bánh. Một cảm giác thật tuyệt vời, vị ngọt thanh cứ như còn vương vấn mãi. Rồi cả ngô nếp nướng nữa chứ. Nếu đã một lần thưởng thức giữa đêm tối mùa đông, bạn sẽ thấy nó ngon và hấp dẫn tới mức nào. Thú vị nhất là khi vừa ăn ngô, vừa ngồi quây quần bên chậu than hoa đỏ lửa nghe tiếng lách tách. Trong cái xe lạnh, mùi ngô nướng tạo cảm giác thèm muốn và khó ai có thể từ chối được. Phải ăn ngô nướng vào đêm tối mà phải là hôm trời lạnh thì mới cảm nhận hết được cái tận cùng, cái thi vị của món ăn bình dân mùa đông này. Nếu nhắc tới dầu mỡ và chảo rán, bạn sẽ nghĩ tới món ăn nào? Hẳn là bánh chuối rồi, cả bánh khoai và bánh ngô nữa chứ. Bánh chuối len lỏi vào các ngõ ngách, những con phố nhỏ, nơi có người qua người lại, nhất là nơi có sinh viên tập trung nhiều. Chiếc bánh rán lập mỡ vàng óng, cứ trao đi trao lại, bởi bàn tay khéo léo của người bán trông càng hấp dẫn. Bánh khi ăn nóng giòn, chuối mềm, khi ăn lót miếng giấy, đúng quả là món quà mọn. Bánh khoai khi ăn sẽ cảm nhận được vị giòn tan thơm phức của từng lát bánh. Còn với bánh ngô, những hạt ngô non cứ lép nhép trong miệng rất khoái, một cảm giác ngon lành. Ở đâu có bán bánh là ở đó có mùi thơm, nhất là trong các ngõ. Những chiếc bánh vừa rẻ vừa ngon như làm thi vị thêm câu chuyện, khiến mọi người xích lại gần nhau hơn trong cái lạnh. Hôm qua, Đồng lại tới gõ cửa, và vỉa hè bên phố chợt rộn rã, ấm cúng lạ thường với âm thanh lách tách, với mùi thơm thoang thoảng từ chảo hạt rẻ sang. Mua một ít hạt rẻ, cắn tách một cái, bỏ lớp vỏ cứng bên ngoài, cho phần thịt của hạt vào miệng. Những hạt rẻ màu vàng nâu, thơm nồng, ăn bùi bùi, ngậy ngậy. Cảm giác suýt xoa với cái nóng lan tỏa ra đôi bàn tay, thật thú vị. Hạt rẻ với nhiều người còn là những kỷ niệm ngọt ngào mà mãi mãi không thể nào quên. Buổi tối, những đôi trai gái sắm bước cùng nhau đi bộ, hít thở cái lành lạnh của mùa đông, đuổi tay trong túi áo ấm sụp những hạt rẻ rang, cũng thấy lòng ấm áp lạ thường. Đôi bạn trẻ đạp xe thông dong trên những con phố nhỏ, tấp xe vào lề đường, mua vội một vài lạng hạt rẻ. Vừa đạp xe, vừa tận hưởng hương vị của hạt rẻ hòa quyện cùng hương vị tình yêu ngọt ngào khó quên. Vài ba người bạn thân cùng đi dạo, thì một ít hạt rẻ sẽ làm cho câu chuyện thêm phần rôm rả. Có những thứ rất bình dị, nhỏ bé, nhưng lại chứa đựng biết bao tình cảm thân thương, bởi nó gắn liền với những kỷ niệm mà ta không thể nào quên. Dòng sông một ngày mới về, xuân sao nhật tân nụ hoa nào còn đắm xưa. Bỗng thấy xinh ghê cô em cười môi kia sao thật tươi trong nắng mai. Sớm này nghe trên đài vang bài ca từ lâu đã thuộc, cụ già bỗng thấy nhớ năm nào đôi mươi khi ra hồ Gươm mỗi sớm trông theo niềm vui của đám trẻ Hà Nội ấy. Sao nghe gần gũi mỗi sớm bình minh, ai quen ngồi ăn một góc phố ung dung, một bác lao công vừa hết ca. Tôi nghe niềm vui thật quen mà cũng thật lạ, Hà Nội ấy yêu thương từ những góc thân vừa quanh ta. Yêu biết bao mái nhà còn đó không em, một chút sữa ấm những cửa ô rêu phong, tiếng chuông chiều qua vang trên phố dài, có thơm mùa thu em hương hoa xưa, từng đêm gió hồ tây lung linh bên nhau đôi ta hẹn hò. Yêu biết bao con người, từng ngày tháng trôi qua còn đó trên môi nụ cười không xa xôi, tiếng dương cầm em hôm qua vẫn buồn, bỗng dưng ngày hôm nay sao vui thế. Và anh sẽ để mãi trong tim dù anh đi xa. Hà Nội ơi, chân người đi người đứng chờ, anh chẳng thấy ba lô lang thang loanh quanh khi ra hồ gần như sắc hoa bên hàng cây. Ồ ngỡ ngàng Hà Nội ấy lung linh rực rỡ mỗi khi đèn lên, ai đang để ai chợt nghe ngõ lặng vắng, cha đã ai vẫn anh tôi chuyện nắng mưa, trên nô cửa bên nhà ai còn sáng anh đèn, trên âm áp trong những giấc mơ. Yêu biết bao mai nhà, còn đó không em một chút dư âm những cửa ô rêu phong, tiếng chuông trôi qua bao trên phố dài, có thơ mùa thu em hương hoa xưa, từng đêm gió hồ tây lung linh bên nhau đôi ta. Yêu biết bao con người, từng ngày tháng trôi qua còn đó trên môi nụ cười không xa xôi. Tiếng dương cầm em hôm qua vẫn buồn, bỗng dưng ngày hôm nay sao vui thế? Và anh sẽ để mãi trong tim dù anh đi xa. Hà Nội ơi. Đúng là những thứ bình dị, nhỏ bé, thường gắn với những kỷ niệm không thể nào quên. Candy rất thích câu nói này. Bạn Hoàng Tùng đã làm cho Candy nhớ lại rất nhiều kỷ niệm. Từ hồi phổ thông, dòng chơi khắp nơi cùng bạn bè qua các ngõ phố. Cách nói có đúng không hả Candy? Có phải sau email vừa rồi, Candy sẽ không thể ngoan cố vì lý do giảm béo mà không đi ăn với cách, phải không? Đúng là sau khi đọc email, không thể tránh được cảm xúc muốn lôi cách với bạn bè đi khắp nơi ăn uống luôn. Candy cứ chê mình, mỗi khi Candy nổi tâm hồn ăn uống lên thì mà còn đáng sợ hơn cả cách nữa chứ. Nhưng bây giờ chẳng hạn, vẫn còn rất nhiều email của các bạn gửi đến mà Candy đã nghĩ đến chuyện đi ăn rồi. Thì Candy mới nói vậy thôi, chưa gì cách đã trách mình rồi, làm mình buồn đấy nhé. Candy vẫn đang tập trung vào công việc mà. Những dòng cảm xúc của một bạn gái gửi tới chương trình từ địa chỉ email violetgirl@gmail.com. Em à, anh hỏi này, đông xong chưa em nhỉ? Cuối thu chấm đông rồi anh à. Nhanh nhỉ. Thu qua rồi, thu này hình như tôi cảm nhận chậm hơn thì phải. Dường như lúc nào cũng vội vã đuổi theo nó, bởi đến giờ tôi vẫn cảm thấy cô nàng đồng đảnh mùa thu vẫn còn. Chỉ có điều em dịu dàng, e thẹn hơn, không còn cái gay gắt như cái nắng buổi trưa nữa. Và vẫn thoáng đâu đây mùi hoa sữa thoang thoảng nhẹ nhàng. Và vẫn thoáng đâu đây tình yêu tan vỡ trong em giờ đang cháy từng ngày với cái lạnh đông đến. Hôm nay như mọi ngày, em lại qua con đường hoa sữa ngào ngạt và tinh khiết, trắng lắm và đẹp lắm. Cả một khoảng không toàn một màu trắng ngà, cả một không gian đượm mùi hương. Em thấy mắt mình hun hút và thấy lòng chênh vênh. Lại là nỗi nhớ. Em đã không thắng nổi mình khi vẫn gửi tin nhắn cho anh. Vẫn vậy, bởi em không chỉ sống bằng trái tim rất đỏ, mà bốn bên em còn đặt đầy kỷ niệm. Kỷ niệm ngọt ngào nhưng cũng rất trông chênh, như những làn gió mùa này, lành lạnh và hoang dại, như hương hoa sữa mùa này, nồng nàn và nơi đắng. Chắc hẳn không nơi nào lại có thể có nhiều hoa sữa như nơi em đang đứng. Đó là đặc trưng thu miền Bắc. Và anh cũng không bị kỷ niệm gọi hồn về day dứt như em. Có biết không, trước kia em chưa bao giờ quan tâm tới hoa sữa. Bởi tại em không thích mùa thu, bởi tại em tránh xa những gì có thể gợi lòng mình buồn. Tại bởi vì anh yêu loài hoa ấy nên em mới tập yêu nó. Còn anh, vì sao? Hay cũng tại bởi quá khứ có ai đó đã từng rất yêu loài hoa ấy? Có thể. Em thấy lòng mình bắt đầu rỗng rão, yêu thương vay mượn em đem trả hết rồi. Bây giờ chỉ giữ lại những gì thực sự của em thôi. Những gì chưa tới và đã qua, em trả lại hết cho mùa thu cũ. Có còn là chút nuối tiếc để lại cho ngày mai thôi. Em thấy lòng mình dỗi hờn, nhưng em không có lý do để dỗi hờn. Em đành im lặng. Phải chăng em đang dối lòng mình? Sớm mai thức dậy, thu sắp tàn, đông sẽ tới. Em biết là anh vẫn sẽ nhắc em, mặc áo ấm khi đi làm, phải cẩn thận gió lạnh. Nhưng mà biết không thương yêu, gió trời không lạnh như những xa xôi em đang phải gâm lại trong tim mình. Giá như em vẫn còn anh. Sớm mai này không biết lòng em có còn chờ đợi nhiều như hiện tại hay không. Sớm mai này có thể trái tim rất đáng thương của em không biết khao khát nữa. Và anh biết đâu rồi lại không còn ý nghĩa thì sao? Em không biết ngày mai, anh cũng không biết ngày mai. Đôi lúc em hỏi anh à, em nói thế này anh không được gạt em nhé. Nếu lỡ mai này, 1 năm, 2 năm, dù 10 năm em để mình lạc mất anh thì sao? Anh cười khe khẽ rồi nói với em. Ngốc ạ, khi nào em để lạc mất anh thì anh sẽ đi tìm em. Anh sẽ mãi mãi bên em và yêu em. Và rồi em ôm chặt lấy anh, được nắm chặt lấy hơi ấm trong cơ thể anh. Cái gió se se lạnh càng khẽ xiết trên từng hàng cây xanh. Nhưng ngày hôm qua tình yêu vừa mong manh, vừa xa xôi, vừa cồn cào như thế. Em biết phải làm sao đây, anh? Thu gắn liền với kỷ niệm hai đứa. Ngày anh quen em có một đứa bạn, rồi nói chuyện qua Yahoo. Hai đứa đã trở nên thân thiết, rồi yêu nhau lúc nào không hay. Anh nói lời yêu em lúc ngày cuối thu, và rồi chia tay nhau cũng ngày cuối thu. Mai em học công, hôm qua đem đi dạo phố nhé. Trời sắp sang đông rồi em à. Những đêm thu se se lạnh anh nhắc em nhớ ngủ sớm nhé, mai còn đi học nữa. Và rồi em cũng đã buông tay khi để anh đi. Có thể đó là thứ duy nhất còn lại trong em khi buộc phải buông rơi. Một ngày mới lại bắt đầu và nó cũng kết thúc thật nhanh. Hãy để những khoảnh khắc của niềm vui và hạnh phúc qua đi thật ý nghĩa. Mùa thu này, em vẫn khoác cho mình chiếc khăn màu đỏ ấy, bước đi trong gió. Những bước đi trong tranh với chiếc khăn màu đỏ, màu của niềm tin, của hy vọng và của đam mê. Và bắt đầu cho những ngày đông lạnh giá như nắng mát, đầy yêu thương. Phải chăng, dù những kỷ niệm về anh lại ùa về trong em. Em xếp mùa thu lạnh như xếp lá thư tình một thuở chẳng hề phàn tàn phai, để đón mùa đông về trên từng con phố nhỏ. Cái lạnh man mác lại gợi nên nỗi buồn không tên, không định hình và vô nghĩa. Trong sắc màu trầm trầm, với những gam màu đông lạnh bút, có ai lặng mình mà không rơi chút buồn như thế? Nhìn lại mình, nhìn lại cuộc sống hứa hẳn xung quanh, rồi nhìn vào tờ lịch những ngày đầu tháng 11, gió đông vỡ òa trong những suy tư ấp ủ. Nhớ hàng cây khẳng khiu mùa lá rụng, nhớ quán góc ven đường mỗi đêm khuya, nhớ hạt mưa lạnh bút, bàn tay vội, mà mưa không lạnh đủ nỗi lòng. Và rồi em lại nhớ tới anh, vứt rác nỗi nhớ ấy chìm sâu trong em. Mùa đông này với em sẽ dài lắm, và sẽ thật lạnh khi em thiếu anh, thiếu một vòng tay ấm áp, thiếu những cái choàng vai thật nhẹ. Ở nơi nào đó, người ta vẫn yêu nhau, người ta vẫn nồng nàn cho nhau ấm áp để xua đi cái giá lạnh của mùa đông. Còn em sẽ hiểu được thế nào là nỗi đau của sự chia ly, nỗi cô đơn của sự xa cách. Chiều cuối thu, nắng vẫn hưng vàng, hương hoa sữa vẫn chưa đủ lắng đọng như khi sương đêm rơi xuống, nhưng cũng đủ để làm em cồn cào. Em không định nghĩ hỏi là em đang nhớ anh, hay nỗi đau chia xa biết trước là mọi nỗi đau trong em tan chảy và sôi lên. Anh yêu, mùa đông này em sẽ không có anh. Người ta không biết sợ hãi những cơn giá rét khi chưa biết đến hơi ấm một bàn tay, còn em đã đi qua một mùa đông có được tình yêu của anh sưởi ấm. Em sợ hãi khi nghĩ đến ngày dài trống vắng, mình em đối diện với nỗi cô đơn và trái tim tê lạnh. Nhưng em sẽ vượt qua phải không anh? Bởi biết trước được rằng tình yêu mình sẽ phải được như thế. Và em chấp nhận xa anh, không cần anh phải giữ lời hứa, không cần thời gian để em cho phép mình nếm thử nỗi đau của sự xa cách ấy, không cần đợi khi mùa đông thực sự bắt đầu. Xin cho tôi thời gian để tìm lại những ký ức xưa. Xin cho tôi thời gian để trái tim không cạn khô. I've been living with a shadow overhead. I've been sleeping with a cloud above my bed. I've been lonely for so long. Trapped in the past, I just can't seem to move on. I've been hiding all my hopes and dreams away, just in case I ever need them again someday. I've been setting aside time to clear a little space in the corners of my mind. All I wanna do is find a way back into love. I can't make it through without a need some light, not somebody just to get me through the night. I could use some direction, and I'm open to your suggestions. All I wanna do is find a way back into love. I can make it through without a way back into love. And if I open my heart again, I guess I'm hoping you'll be there for me in the end. There are moments when I don't know if it's real or if anybody feels the way xong email mà Candy bỗng cảm thấy buồn quá. Thấy tình yêu cứ mong manh và dễ mất thế nào ấy cách ạ. Nhưng khi yêu thì người ta còn cảm thấy hạnh phúc, dù là ngắn hay dài thì cũng là cảm xúc thực sự mà. Nếu thế thì cách chữa thương tốt nhất là chỉ nên nhớ đến những kỷ niệm đẹp thôi mà quên đi những ký ức đau buồn, cách nhỉ? Trời lạnh thế này dễ làm những hoài niệm buồn kéo đến, nhưng cuộc sống vẫn cứ tiếp tục và con người thì vẫn phải bước đi thôi. Email từ monkeymoon90@gmail.com. Tháng 10 rồi, cái tháng của những cơn gió lạnh bất chợt đến rồi bất chợt đi, để lại cho ta nhiều tiếc nuối và hoài niệm. Giờ này năm ngoái, mình có một hạnh phúc, dù rất mong manh nhưng cũng đủ ấm lòng, giúp mình vượt qua những cơn sóng trong cuộc sống. Một năm qua đi, nhiều thay đổi, mọi vật thay đổi, cuộc sống xung quanh thay đổi, và cả con người cũng thay đổi. Mình thừa nhận mình có sự thay đổi. Từ một đứa luôn giữ khư khư cuộc sống trong lòng, bây giờ dễ dàng nói ra, cũng thấy buồn vì có người không hiểu, không biết đến. Tháng 10 năm nay vẫn mang trong mình những cảm xúc đấy, nhưng không còn dành cho người cũ. Mong sẽ không là tháng 10 lạnh lẽo nữa, cho những cảm xúc được chắp cánh bay đi. Yêu những gì đang hiện hữu, và quá khứ sẽ mãi là kỷ niệm đẹp. Khách và Candy xin gửi tới các bạn bài hát Vì Sao Cuối Trời của Minh Vương. Đây cũng là yêu cầu từ bạn Hoàng Yến gửi đến chương trình của chúng ta. Thank you. xa xôi mãi theo mây trời nhạt phai. Anh biết ngày chia tay em đã khóc từng đêm dài, những tháng ngày bao yêu dấu rơi theo một vì sao cuối trời. Rồi thời gian trôi, mùa thu đã qua, mùa đông đã sang, lạnh lùng cơn gió vô tình về miên man từng nụ hôn xưa dịu dàng. Một cuộc tình khẽ lướt qua màn đêm, âm thầm nghe nhớ thương từ sâu trái tim. Một mình anh phút giây này còn luyến tiếc nụ hôn trao nhau say đắm, vội vã như giấc mơ. Có rất nhiều cung bậc cảm xúc, có lúc thật hạnh phúc, còn lúc thì lại rất đau, nhưng mất một phần cơ thể vậy. Nhưng đã yêu thì phải chấp nhận, cho dù là hạnh phúc hay là đau khổ. Như Violet Girl đã viết rằng, có những thứ đã qua thì sẽ không quay lại được nữa. Vậy nên, hãy sống hết mình ở hiện tại và trân trọng những gì đang có. Dù một ngày, tình yêu sẽ tìm đến với bạn, nguyên vẹn và đem đến cho người chờ đợi nó hạnh phúc. Hôm nay Candy phát hiện ra, ít vô tâm nhưng cũng khá là sâu sắc đấy nhé. Ôi ông cụ Cách ơi, Candy cũng muốn được cảm nhận cái cảm giác ngọt ngào ấy, có hạnh phúc thật sự để không phải nuối tiếc. Vì Cách cũng có nhiều cảm xúc mà. Thế này nhé, thôi bây giờ cũng muộn rồi, Cách đang rất đau lòng vì đói bụng. Nhưng rồi Cách sẽ rất hạnh phúc khi được Candy khâu ăn bánh trôi tàu ngay bây giờ. Candy hãy là người mang lại hạnh phúc cho Cách đi. Ôi sao Cách lại liên tưởng ngay đến đồ ăn rồi thế. Thôi được rồi, hôm nay trời trong gió mát, Candy sẽ khảo Cách món bánh trôi tàu nhé. Yêu Candy nhất. Mà cũng đã đến lúc Cách và Candy phải chia tay với các bạn rồi. Chúng ta cùng đi tận hưởng trời đất giao mùa nào. Chào các bạn. hẹn gặp lại các bạn trong số tới nhé. Ngọt ngào đôi trái tim.